Chương 340, Đại Tiên Truyền Thuyết, Tháng Chạp Trung Tuần. Cẩm Y Diệ vệ chỉ huy Lạc Bình nhận được đại thái giám Lý Thuận suốt đêm đưa ra đến giám thị thứ cắt sĩ Tạ Tử An chỉ dụ khi có chút kỳ quái, lòng nói người này cái gì có thể chịu đựng, còn chưa thụ quan liền phải nhớ tối đương hắn được đi kiến thức kiến thức. Lạc Bình ỷ vào hắn liền ngủ ở Đông Tứ Cựu Điều, cách Tạ Tử An ra chỉ tam điều ngõ nhỏ, có một chút thượng tàn tường, sau đó một đường đạp lên người ta nóc nhà tường vây liền lẻn đến Tạ Tử An ra chính viện tường viện thượng. Núp ở đầu tường bóng râm bên trong, Lạc Bình thăm dò đi viện trong xem nhìn, chỉ thấy viện trong đèn đuốc sáng trưng, một quản gia bộ dáng người chính chỉ huy hộ viện lấy gậy trúc đâm viện trong một khóa cây hồng, miệng còn gào to, đều nhìn cẩn thận, có người hay không. Lạc Bình vừa thấy liền biết vừa có người đến Tạ gia đạp qua nói. Sẽ là ai chứ, vì là lại cái gì? Lạc Bình nhãn châu chuyển động liền chuyển chạy vội cửa phòng, sau đó quả nghe được cửa phòng nghị luận. Cái này tặc cũng không biết bắt được không có tiểu tư giáp ưu thầm nghĩ, cái này đều trải qua bao lâu. Còn chưa có phải báo quan tin tức. Ai tiểu tư ất cũng thở dài, chỗ nào như thế dễ dàng chúng ta mỗi ngày ở chỗ này trông cửa, mỹ mắt cũng không dám chớp. Thế nào liền hôm nay cái chạy vào cái tặc đến đâu hiện liền hy vọng phúc quản gia vội vàng đem người bắt đến, sau đó hỏi rõ ràng là từ nơi nào vào chỉ mong không phải từ chúng ta đại môn vào. Không thì chúng ta đều muốn ăn liên lụy. Mắt thấy cửa phòng nghe không được hữu dụng tin tức, Lạc Bình thói quen tính lại đi đạp hồi mã hành lang. Kết quả vừa đến ngựa hành lang liền nhìn đến người đánh xe đầu mục sách đèn báo cùng đám người đánh xe nhóm nói, đều chuẩn bị tinh thần đến a, đừng chỉ nghĩ đến ngủ. Vừa phúc quản gia đều nói, cái này tặc nhân trộm đồ vật chạy trốn trước đều sẽ thừa dịp sẵn bậy ngựa hành lang phóng hỏa. Ngựa này hành lang trong con la đều là chúng ta tâm huyết. Cũng không thể gọi tặc nhân cho thai họa chạy tới ngựa hành lang. Nhìn tình huống Lạc Bình vừa thấy giá thế này xoay người rời đi. Tạ Tử An cho ở chỉ là một cái lưỡng tiến sân, địa phương hữu hạn. Lạc Bình quanh con lòng vòng cuối cùng tại một phòng đổ tọa phòng trong ngồi đối diện trên giường ăn cơm uống rượu. Hai cái tráng hán trên người nghe được một chút hữu dụng tin tức. Tráng hán giáp cầm chiếc đũa khuyên đối diện tráng hán đất nói, ăn đi lại không ăn, ta nhưng liền ăn hết. Tráng hán đất ôm đầu đúng tiếng nói, ngươi có khẩu vị ngươi ăn ta lại là ăn không vô. Lão gia đem chúng ta hiến tặng cho triều đình, cũng không biết ngày mai chờ chúng ta là phúc là tai họa. Tráng hán giáp kinh ngạc nói, lão thiết, ngươi thế nào sẽ nghĩ như vậy? Chúng ta đoạn đường này lại đây ngươi không đều thấy được sao? Chúng ta làm là tay móng ngựa nhường loa mã chạy so chạm dịch loa mã đều nhanh. Như vậy ngày, 2000 trong đường bất quá 12 ngày liền chạy đến. Nghe vậy Lạc Bình rốt cuộc biết Tạ Tử An cái này thứ cắt sĩ có thể thượng tối đương nguyên nhân. Nhân ra đây nô làm ra móng ngựa có thể làm cho phổ thông loa mã một ngày hành trình nhiều thêm gấp đôi, so với bọn hắn cẩm y lìa vệ ban sai ngựa chạy còn nhanh. Nghĩ đến đây móng ngựa đem cùng triều đình quân chính chờ các phương diện thay đổi, Lạc Bình chưa phát giác xoa xoa thái dương, lòng nói, xem ra cái này Tạ Tử An ra đêm nay ở Mỹ. Thật sự tình tất là phải có ý kiến như là quốc gia khác thám tử gây nên, kia tất là không thể thả chạy. Tâm niệm chuyển qua, Lạc Bình lại quay lại chủ viện, hắn phải trước biết Tạ gia đều mất chút cái gì. Tạ Tử An nhìn Tạ Phúc cùng hộ viện ra y vo nửa ngày cái gì phát hiện cũng không có, liền lên tiếng nói, Tạ Phúc, mà thôi. Kia tặc nhân chắc hẳn đã đi rồi. Ngươi làm cho người ta cũng đều tan đi. Chỉ nhắc nhở bọn họ sau này vô luận trông cửa vẫn là gác đêm đều cẩn thận chút. Tạ Tử An không cho rằng chỉ bằng hắn hộ viện liền có thể bắt ở vừa mới binh bĩ người kinh thành ra đều không hộ viện sao. Hắn nhường Tạ Phúc làm vừa mới vừa ra, bất quá là mượn cơ hội gõ một hồi cửa phòng hộ viện, làm cho bọn họ đều cảnh giác chút mà thôi. Nhất thời Tạ Phúc tan mọi người, vào phòng sau có chút lo lắng cùng Tạ Tử An nói, lao ra. Cái này binh bĩ như là lại đến nhưng làm sao được. Lúc này tuy nói đem ngài dạy ra đều cho trả lại, ăn đường trả cho tiền, nhưng lão như thế đến ầm ĩ nhưng làm sao được đâu. Não bổ địch quốc gian tế. Lạc Bình vô lực thổ tào nhắc tới đường chuyện này, Tạ Tử An cũng đặc biệt sinh khí. Này đó binh bĩ trộm dày, ăn mì ăn liền, trà đông, bột mẹ hắn đều không quan trọng, nhưng thật không nên động hắn đầu phộng như nhũ đường hắn liền tốt cái này một ngụm, hơn nữa hắn tổng cộng cũng liền chỉ có hai lọ từ đường. Tạ Tử An nghĩ một chút nói, Tạ Phúc, ngươi đem ta bình kẹo thu được thư phòng đi. Lúc này liền thư phòng không có việc gì, xem ra này đó binh bĩ tử coi như biết nặng nhẹ sớm biết bọn họ khó chơi như vậy, ta hôm kia tại lễ bộ liền ít nói hai câu. Quả nhiên là họa là từ ở miệng mà ra, Tạ Tử An có chút từ hối, Xem ra hắn sau này làm việc vẫn là được càng thận trọng chút mới tốt, rất tốt, Lạc Bình lòng nói, Tạ gia việc này xem ra thật là kinh sư trong là thường thấy nhất văn võ đấu. Bất quá, đối phương thật là binh bĩ sao? Lạc Bình vẫn hoài nghi, bình thường binh bĩ gây sự không phải đều là đánh đập sao? Hắn còn thật không nghe nói qua trộm giày cùng đường binh bĩ, cho nên Tạ gia cái này đường cùng giày đến cùng lại có cái gì chỗ đặc biệt đâu? Ngồi xổm trên mái hiên nhìn trong phòng ngọn đèn tắt, Tạ Phúc nâng một cái phấn thải bình sứ tử đi tiền viện, Lạc Bình liền biết đó chính là thư phòng. Nhìn Tạ Phúc từ thư phòng đi ra, Lạc Bình đợi trong chốc lát lấy xác nhận bốn bề vắng lặng, sau đó phương lặng lẽ xuống, mò vào thư phòng. Tìm được vừa mới cái kia phấn thải bình, Lạc Bình vừa mới mở nắp ra, chóp mũi lập liền ngửi được một cỗ thơm ngọt nai hương. Được rồi, Lạc Bình tin, quân Mỹ đụng vào cái này bình đường là sẽ ăn, bởi vì hắn cũng muốn ăn. Không có gì do dự, Lạc Bình cầm lấy một khối đường cắn một cái. Cảm nhận được đầu lưỡi chưa từng có qua thơm ngọt mềm yếu, Lạc Bình không tự chủ lại lấy một khối. Lưu luyến không rời đem bình cái thượng, Lạc Bình tự nói với mình, không thể lại nhiều lấy. Hiện tại Tử An nhưng là tối đương thượng nhân, hắn như là theo nhân nói đến trong nhà ném đường sự tình, bọn họ cầm ý để vệ được ném không nổi người này. Thư phòng đi ra, Lạc Bình lại thượng phòng. Đối đại viên ánh trăng, Lạc Bình ăn xong hai khối đường sau không khỏi vô vô tay, lòng nói, cái này Tạ ra đường thật không sai, chỉ không biết kia dạy lại là cái gì vật hy hãn. Ngày kế 15 tháng chạp là đương kim thánh thượng ước vạn thọ tiết, Lạc Bình gánh vác cung đình bảo an công tác không được nhàn đến Tạ ra. 16 tháng chạp ngọ thượng, Lạc Bình nhớ tới dạy sự tình liền lại tới Tạ Tử An ra hóng mát. Tương viện thượng nhìn đến viện trong hướng dương ở ngồi một cái tiểu tư, Lạc Bình vừa định tranh tránh. Khỏe mắt quét nhìn liền lướt qua tiểu tư trong tay việc tiểu người kia đang tại trà lau một đôi đen bóng giày bốt. Bất đồng với bình thường ủng đi mưa màu nâu vàng, cái này song trường ngóa đen được tỏa sáng, giống như tại thiểm quang, Lạc Bình vừa thấy liền bị hấp dẫn, hoàn toàn không thể rời mắt đi. Thân là cẩm y thiệ vệ, Lạc Bình hàng ngày xuyên phi ngư phục xứng tú xuân đào khoe người trước. Nhưng bây giờ, Lạc Bình cảm thấy hắn còn thiếu một đôi giày, một đôi tiểu tư trong tay như vậy đen bóng giày ra. Lạc Bình hiện biết Tạ gia ngoại trừ móng ngựa, còn có giày da như vậy thứ tốt, như thế liền có thể nói thông vì sao sẽ có quân bị đến trộm giày. Đối một cái võ quan mà nói, cuộc đời nhất coi trọng không ngoài là ngựa, vũ khí cùng khải giáp tam loại. Mà cái này đen bóng trường ngoa thật sự là rất thích hợp cưới ngựa diễn võ, kia quân bị cũng chưa chắc là trộm, hắn có thể giống hắn, liền muốn họa cái hài dạng. Không thì Tạ Tử An giày hiện còn có thể. Lạc Bình nhìn kia tiểu tư làm xong việc tính liền đem giày ra thả dưới ánh mặt trời chiếu phơi chưa phát giác, trong lòng vui vẻ, hắn có thể lân cận đi nhìn một cái. Kết quả không nghĩ kia tiểu tư cũng không rời đi, mà là đổi đem chổi bắt đầu quét sân. Quét xong sân, kia tiểu tư cũng không đi, hắn sát bên giày ra ngồi xuống ngồi yên phơi nắng đến tận đây. Lạc Bình cuối cùng hiểu được Tạ ra vì phòng quân bị nháo sự cố ý cho viện trong an bài người trông coi. Mắt thấy hài dạng là họa không tới, Lạc Bình liền chuyển đi thư phòng. Thư phòng viện trong cũng có người canh chừng. Lạc Bình nằm sấp nóc nhà nghe một chút trong thư phòng động tĩnh, xác nhận bên trong không ai, liền sờ mở thư phòng đông cửa sổ, từ cửa sổ vượt đi vào, người không biết quỷ không hay sờ đi hai khối đường. Như thế qua vài ngày, Tạ Tử An vẫn là cảm giác ra không đúng, hắn cùng lúc trước đồng dạng nhất thiên tài ăn một khối đường, mà trong bình đường như thế nào đi xuống được nhanh như vậy. Tạ Phúc, Tạ Tử An phân phó nói, ngươi lấy cái địa đến, ta phải đem cái này đường đổ ra đêm đếm. Buổi tối không có việc gì đi bộ đến Tạ Tử An ra nóc nhà chuẩn bị thuận khối đường. Lạc Bình nghe vậy ngây dại, đường đường thứ cắt sĩ vậy mà ở nhà tính ra đường, điều này làm cho hắn về sau còn như thế nào. Hạ thủ ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời âm trầm, Lạc Bình thở dài, cái này nếu là lại xuống tuyết, liền lại càng không dễ dàng đi ra chạy hết. Lạc Bình xoay người vừa muốn đi. Lại thấy đối diện đầu tường bỗng nhiên lộ ra một cái đầu đến bốn mắt nhìn nhau, hai người đều thụ điểm kinh hãi. Hai mặt nhìn nhau chung, Lạc Bình phúc trí tâm linh nghĩ đến trước Tạ Tử An trong miệng trộm giày quân bĩ, chưa phát giác đỡ chán, hắn sớm nên nghĩ đến trong thành này có gan trộm giày lại trả trở về, an đường còn nghĩ trả tiền ngoại trừ văn vọng thân vệ hàng quân, lại tìm không ra người thứ hai đến. Lạc Bình cùng Hàn Vận hai người trước kia cùng trải qua chiến trường. Hơn nữa ở kinh thành ban đêm đầu tường hội cũng không phải một hồi hai hồi. Trừ bỏ ban đầu ngoài ý muốn, hai người ngồi vào một chỗ không phòng nóc nhà thượng bắt đầu nói chuyện phiếm. Lạc Bình, sau này đừng đến nữa ngụ ý, Tạ Tử An về hắn cẩm y liễu vệ che phủ. Đối với tối đương thượng nhân, cẩm y y hệ vệ đang giám thị đồng thời còn phụ trách bảo Tiêu Lạc Bình không thể nhìn tối đương thượng nhân tại hắn không coi vào đâu gây nữa mất cướp. Hắn cẩm y y hệ vệ ném không nổi người này, Hàn Quân vừa nghe liền hiểu. Như là thường lui tới hắn cũng liền lui, nhưng hôm nay hắn tới là có trọng trách. Lạc đại nhân, Hàn Quân ôm quyền nói, ngài không hỏi tiếng ta vì sao tới sao? Lạc Bình lòng nói, không phải đường sao hài dáng vẻ. Lạc Bình tin tưởng Hàn Quân nhất định đã hòa tốt. Hàn Quân nhìn Lạc Bình không tiếp tra liền từ cố nói ra, tạ đại nhân ra thịt nung, mì ăn liền đều là tuyệt hảo quân nu. Thịt nung, mì ăn liền. Lạc Bình nghe được hai cái xa lạ danh từ, nhịn không được hỏi, thứ gì? Hàn Quân nói, thịt nung là một loại nhập khẩu liền tiêu hóa thịt khô, mì ăn liền thì là một loại chỉ dùng nước sôi ngâm nóng liền có thể ăn mì điều. Lạc Bình vừa nghe liền đã hiểu. Cẩm y dì vệ làm thánh thượng thai mắt phụ trách giám thị triều giã động thái, hàng ngày cắn lương khô cấp dưới cũng không thiếu. Lạc Bình đáng xấu hổ địa chấn tâm. Lạc Bình lanh khốc vô tình đạo, ngươi trở về đi. Hàn Quân cười nói, ngươi lấy tới, ta lấy một cái tuyệt hảo đường phương thuốc đổi với ngươi cùng nhau tại chiến trường mai phục qua. Hàn Quân biết Lạc Bình nhàm chán thời điểm thích ngậm khối đường, mà bọn họ Tín Quốc công phủ đầu bếp đã làm ra tạ ra đậu phộng ngưu nhũ đường. Bỏ lại lời nói, Hàn Quân xoay người đi. Lạc Bình thở dài, vì chính mình thỏa hiệp. Ngày hôm sau cẩm y dì vệ mật thám Mạc Phi đúng chỗ, này chức trách ngoại trừ đã từng giám thị ngoài còn thêm vào nhiều một cái ghi lại tạ ra phòng bếp mỗi ngày thức ăn thực hiện. Tạ Tử An còn chưa được quan, liên quan Mạc Phi cũng là cái mới mật thám. Mạc Phi nhìn đến nhiệm vụ trong đặc thù yêu cầu không khỏi giật giật miệng, lòng nói, mục tiêu nhân vật Tạ Tử An hàng ngày tại Hàn Lâm Viện đọc sách, cản buồn cũng không cần giám thị, thiên thượng cấp không cho hắn nhàn rỗi. Liền cho hắn phái như thế cái quỷ sai sự tình giám thị ngày thứ nhất, bởi vì Tạ Tử An nói cơm tối ăn lẩu, tạ ra phòng bếp sớm liền bắt đầu làm hạ nồi lẩu hoàng tử. Mạc Phi nhìn đầu bếp nữ làm hoàng tử không ngoài là tại thanh tẩy tốt các loại thịt sau đồng dạng cắt thịt băm thịt tạo thành hoặc là bao thành thịt tròn xuống chảo dầu chiên hoặc là nước sôi nồi nấu. Mạc Phi nhìn xem chỉ ngáp. Cơm trưa thời điểm. Mạc Phi nhìn phòng bếp người ăn chính là Trương Hoàn Tử liền cũng xen lẫn trong đám người theo đi lấy một chén mật thám ẩm thực bình thường đều là ngay tại chỗ giải quyết, đều bằng bản sự. Mạc Phi hiện giám thị phòng bếp, tất nhiên là không có lại đi nơi khác tìm ăn đạo lý, hắn cũng ném không nổi người này. Ai ngờ nhập khẩu đệ nhất khẩu Mạc Phi liền bị Hoàn Tử trong tuân ra đến nước canh nóng đến. Mạc Phi lại không nghĩ đến tạ ra làm thịt viên lại vẫn mang nhân bánh. Mạc Phi bị bỏng được hộp ra miệng Hoàn Tử. May mà hắn là tại phòng bếp sau mái hiên góc trên xà nhà ăn, hoàng tử lúc rơi xuống đất mới không bị người nhìn thấy. Nhất tung nhảy giản hồi hoàng tử, Mạc Phi lại ăn liền thêm cẩn thận, nhưng bởi vậy liền nếm đến tạ ra hoàng tử đích thật vị, hoàn toàn dừng không được miệng. Mạc Phi ăn xong một chén lại hốn đi qua bới thêm một chén nữa, cuối cùng nhất khí ăn ba bát. Buổi tối Lạc Bình thói quen tính đến tạ tử An ra đi bộ khi nhìn đến Mạc Phi cùng ngày báo cáo trong đối tạ ra thịt viên cùng cá viên tử thực hiện ghi lại không đủ nửa trang, mà mùi vị khen ngợi lại làm viết nhị trang giấy, nhịn không được thổ tào nói, Mạc Phi, ngươi hôm nay ăn tạ ra bao nhiêu? Hoàng tử Mạc Phi đối mặt thượng cấp hỏa nhãn kim tinh, Mạc Phi quyết định ngày mai nhất định quản ở miệng mình, hắn đem nghe sư phó lời nói, mỗi dạng đồ ăn đều ăn chút, mà không phải chỉ nhìn chằm chằm. Trong đó đồng dạng khác biệt. Ngày hôm sau tạ ra phòng bếp xào một loại gọi thịt nhung xóa tung thịt khô. Mạc Phi ngồi xổm trên xà nhà ngửi xào thịt hương, nhìn cái kia đầu bếp nữ biên xào vừa ăn, thèm ăn nước miếng đều nhanh nhỏ đến. Vì thế chờ đầu bếp nữ xoay người công phu, Mạc Phi liền nắm một cái phơi thịt nhung. Thịt nhung xóa tung, Mạc Phi tại bắt ăn trong quá trình khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Trong phòng bếp người nhìn đến mặt đất rơi xuống thịt nhung tiết không khỏi la hét ầm ĩ mở ra, mà đầu bếp nữ càng là mang theo dao thái rau chửi ầm lên, cái nào trời giết đến phòng bếp ăn vụng à, cái này chủ tử còn chưa ăn đâu, liền đến trộm nhìn một buổi sáng. Đầu bếp nữ trông coi từ trộm Mạc Phi làm ầm ĩ được thủ phạm, không biết từ nơi nào đống nhiên thoát ra chỉ màu nâu vàng tóc dài hồ ly lui tới cửa phòng bếp ngoài chạy đi, la hét ầm ĩ phòng bếp nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mạc Phi chính kinh ngạc cái này vô duyên vô cớ nơi nào đến hồ ly đâu, liền gặp lương hạ người bỗng đâm đâm toàn bộ quỳ xuống, nhìn trời dập đầu, miệng sôi nổi lại nhảy nhắc, đại tiên thứ tội, hoàng đại tiên thứ tội, mà vừa mới mắng được vô cùng tàn nhẫn đầu bếp nữ càng là lấy đến lư hương trái cây cung bái phỏng tại vừa mới tiểu hồ ly chạy qua địa phương. Mạc Phi sợ ngây người, lòng nói vừa mới chạy tới rõ ràng là chỉ hồ ly, này đó người như thế nào đều quỳ lệ Hoàng Đại Tiên đâu, đây là cái gì? Duyên cơ đang muốn đạt được thần, Mạc Phi chợt thấy dưới thân ngang ngược Lương Vi Vi trầm xuống, bên người liền đã nhiều một cái thượng cấp Lạc Bình. Đại nhân, Mạc Phi hướng Lạc Bình vừa ôm quyền, liền thấy được Lạc Bình trong ngực ôm một con tiểu hồ ly, này màu nâu vàng da lông cùng vừa mới chạy đi giống nhau như lúc. Mạc Phi, ngươi hôm nay lại ăn cái gì? Lạc Bình vuốt ve trong ngực tiểu hồ ly không chút để ý hỏi, còn bị phát hiện Mạc Phi hổ thẹn cúi đầu. Nghĩ một chút, Mạc Phi từ trong lòng lấy ra một cái ấm áp giấy dầu bao cùng tiễn cho Lạc Bình nói, đại nhân, ngài nếm thử cái này, đây là tạ gia hôm nay làm thịt đung. Lạc Bình nguyên không nghĩ tiếp, hắn nghĩ nghiêm mặt hung hăng khiển trách Mạc Phi một hồi, nhưng nghe nói là thịt đung, đến cùng không có cự tuyệt. Mạc Phi, Lạc Bình nếm một ngụm thịt nhung sau bỗng nhiên nói, ngươi nhớ nuôi chỉ hồ ly. Lần sau gặp lại tình huống như vậy tiện lợi người thả ra ngoài. Mật thám sinh hoạt buồn khổ nhàm chán, mà nuôi chỉ hồ ly không chỉ giải buồn hơn nữa có thể cứu gấp. Nghe Lạc Bình nói như thế, Mạc Phi cuối cùng hiểu được sư phó hắn vì sao cũng có một con hồ ly, tình cảm hồ ly đều là như vậy dùng. Chẳng qua cứ như vậy, Mạc Phi lòng nói, trong thành này truyền lưu hồ đại tiên, Hoàng Đại Tiên câu chuyện đến cùng có bao nhiêu hơi nước sẽ không đều là bọn họ Cẩm Y Y Vệ đang làm kém đi.